Xích Tâm Tuần Thiên, chương 629, Giao Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính Nhân không nhìn giếng nước, không nhìn Lâm Chính Lễ là như thế nào nhảy tình. Hắn chỉ nhìn Khương Vọng. Các hạ lần này có thể thấy rõ ràng chưa? Hắn hỏi. Khương Vọng nghiêng tai nghe một trận, nghe được bị che lại đạo nguyên Lâm Chính Lễ tại đáy giếng như thế nào phịch, như thế nào biến mất khí lực, như thế nào chìm vào trong nước. Hắn quả thực nghe rõ ràng. Lâm Chính Lễ chết đi. Triệt để chết đi. Ban đầu vì thay An An muốn một cách nói. Khương Vọng mượn thương tới đây. Một kiếm vượt qua môn. Lâm gia cũng chỉ đẩy ra một cái Lâm Chính Luân. Này dặn dò. Cũng chỉ là xem tại Trúc Duy mặt mũi của ta trên. Mà giờ này ngày này. Hắn che mặt tới đây, tùy tiện tìm một lý do, liền ép giết Lâm Chính Lễ. Tất cả thật giống như đã xảy ra thay đổi, lại tốt giống như không có gì thay đổi. Đã từng bởi vì thực lực chưa đủ, không thể không tránh được kia căn đâm. Hiện tại rốt cục bị trừ bỏ. Sướng khoái sao, thật giống như cũng không có. Khương Vọng đứng ở nơi đó, ngược lại có một ít buồn bã như mất. Kia căn đâm là nhổ ra rồi. Nhưng này căn đâm lưu lại vết thương. Dường như tại nói cho hắn biết cái thế giới này bản chất. Thế giới này bổn không có gì đạo lý có thể nói. Chỉ có trần trụi thực lực. Lạnh như băng hiện thực. Khương Yểm tại Thông Thiên Cung bên trong sâu kín nói ra. Ta tại Bạch Cốt Tôn Thần Lạc Ấn bên trong. Kiến thức quá nhiều. Nếu như ngươi chẳng phải cố chấp. Nguyện ý nghe ta, ta có thể để ngươi nhanh hơn cường đại lên. Buông ra những thứ kia vô vị trói buộc sao? Lễ nghi, đạo đức, lương thiện đều chẳng qua là người yếu dùng tới trói buộc cường giả gông xiềng. Khương Vọng trầm mặc, Lâm Chính Nhân cho rằng Khương Vọng trầm mặc là còn đang xác nhận Lâm Chính Lễ chết. Hắn căm phẫn oán, hận đến cắn răng, lại chỉ có thể giữ vững bình tĩnh. Khương Yểm cho rằng Khương Vọng trầm mặc là bị nói động, hắn thong dong cổ động càng nhiều là ngôn ngữ, từ từ ăn mòn thiếu niên này tâm. Nhưng Khương Vọng trầm mặc là bởi vì định kiến, trầm mặc là trầm mặc kiên định. Thế giới này không có gì đạo lý có thể nói, chỉ có trần trụi thực lực sao? Không, ban đầu Trúc Duy ngã vì cái gì nguyện ý cho mượn Tân Tận Thương? Cũng là bởi vì đạo lý. Khương Vọng hôm nay vì cái gì muốn ép giết Lâm Chính Lễ? Cũng là bởi vì đạo lý. Khương Yểm, con đường của ngươi chỉ thích hợp chính ngươi. Trên cái thế giới này, có lẽ là không có gì đạo lý có thể nói. Nhưng vốn có một chút người nguyện ý đi giảng đạo lý. Ví dụ như Pháp Gia Quy Thiên Pháp Tác Hình Nhân, chính là tại duy trì trong thiên địa đạo lý. Pháp tức là đạo lý một loại. Tối tăm bên trong có cái gì tại rung động. Khương Vọng có thể cảm giác được. Ở xung quanh người trong hư không. Đen nhánh như mực tù thân xiềng xích xuyên toa như điện. Vào lúc này. Phân ra đệ nhị cây. Mà trong viện Lâm Chính Nhân. Vẫn đang chờ Khương Vọng đáp lại. Khương Vọng đã sớm động sát tâm. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đã đáp ứng. Bảo đảm Lâm Chính Nhân an toàn. Hắn tin tưởng Lâm Chính Nhân nếu có cơ hội giết hắn cũng sẽ không nương tay. Mà hắn đối Lâm Chính Nhân đồng dạng sẽ không. Khương Vọng ngón tay khẽ nhúc nhích, đang muốn lúc đó động thủ trực tiếp giết chết Lâm Chính Nhân. Ta có một việc muốn hướng các hạ hồi báo, có liên quan tại các hạ tại Vọng Giang Thành Đạo Viện từng trải. Lâm Chính Nhân bỗng nhiên lên tiếng nói. Vậy sao? Khương Vọng có tò mò. Chẳng lẽ Hủ Mộc Quyết còn có cái gì bí mật? Lâm Chính Nhân nhìn chung quanh một chút. Kính cẩn nghe theo nói. Chúng ta vào nói. Hắn biểu hiện được cũng không tín nhiệm các tộc nhân của hắn. Hoặc là nói trải qua ép giết Lâm Chính Lễ một chuyện sau. Hắn không thể lại tín nhiệm tộc nhân. Cho nên muốn một mình cùng Khương Vọng hồi báo. Có thể, Khương Vọng đại cục trong tầm tay. Khẽ gật đầu, Toàn bộ Vọng Giang thành vực đều tìm không ra đối thủ tới. Hắn cũng không có gì hay lo lắng. Lâm Chính Nhân đẳng long cảnh tu vi càng là có thể một kiếm càn quét. Không ngại trước hết nghe nghe rồi hãy nói. Tất cả giải tán đi. Chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt. Lâm Chính Nhân nhìn thủ tại ngoài viện các tộc nhân. Chỉ nói này một câu. Liền xoay người đi vào trong phòng. Xem ra ngươi rất tự tin ngươi muốn nói nội dung. Khương Vọng cùng đi theo vào. Tiện tay đem cửa phòng mang theo. Từ từ nói. Xác định có thể thuyết phục ta. Các hạ vừa mới đã thấy được thành ý của ta. Ta đối các hạ tuyệt không lòng phản kháng. Lâm Chính Nhân từ nhỏ áo cơm không lo. Phú quý quen rồi. Lúc này kính cẩn nghiêng người mà đi. Vì Khương Vọng dẫn đường. Lại biểu hiện được hết sức tự nhiên. Cái gọi là co được giãn được. Nói đến đại khái chính là người như thế. Trong phòng bốc cháy ngọn đèn. Ánh được gò má của hắn có một ít sáng tối không chừng. Kỳ thực đối với đạo viện. Ta đã sớm bất mãn. Tại đạo trong viện. Có. Khương Vọng bị hắn nói chuyện nội dung hấp dẫn. Theo bản năng đi phía trước đi vài bước. Đột nhiên. Quang văn sáng lên. Trong phòng sáng lên chi chít trận văn. Ào ào. Thật giống như xuất hiện tại bờ biển. Sóng biển cuồn cuộn. Trong phòng nhanh chóng ngưng tụ ra cửu điều hình thái khác nhau xanh lam thủy giao. Từ bốn phương tám hướng hướng Khương Vọng đột kích. Lâm Chính Nhân thế nhưng tại trong phòng của mình. Khắc ấn có trận pháp. Nhưng đối với ở hiện tại Khương Vọng mà nói. Thật sự có một ít thiếu xem. Hắn thậm chí kinh ngạc tại Lâm Chính Nhân lỗ mãng. Chẳng lẽ cho rằng dựa vào loại này cấp bậc trận pháp. Là có thể đối kháng hắn sao? Khương Vọng nhanh như chớp xuất kiếm. Một kiếm cửu truyền. Thu kiếm vào vỏ đồng thời. Cửu điều xanh lam thủy giao đã bị chém đứt đạo nguyên liên hệ. Giải tán đương trường. Chỉ có trên mặt đất thủy dấu vết. Còn có thể chứng minh bọn chúng quả thực xuất hiện qua. Khương Vọng sải bước đi phía trước. Bỗng nhiên lại thấy trận văn lưu quang. Gian phòng bên trong. Còn có trận pháp, trong trận, nhưng này một cái trận pháp, lại cũng không nhằm vào Khương Vọng tấn công. Những, thứ kia giải tán thủy nguyên, vào lúc này bỗng nhiên lại tụ tập lại, nhanh chóng hình thành một đạo nước chảy vách tường, giống như một cái hơi mờ cái chụp, đem Lâm Chính Nhân khấu trừ tại đương trường. Lâm Chính Nhân liền đứng ở nơi này nước chảy cháo bên trong, cùng Khương Vọng nhìn nhau. Khương Vọng bình thân tay phải, hừng hực hỏa diễm ở lòng bàn tay giấy lên. Ngươi cho rằng dựa vào cái này liền có thể ngăn trụ ta. Nhiều nhất 10 tức, ta liền có thể đem nó phá vỡ. Đương nhiên, ta thậm chí cho rằng các hạ chỉ cần 5 tức liền có thể phá vỡ này tòa nước chảy vách tường. Ngươi nói 10 tức, đại khái là vì tê dại ta. Chấm. Lâm Chính Nhân lúc này biểu cảm đã bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí lộ ra vẻ rất thong dong. Nhưng là tại ngươi động thủ lúc trước. Không ngại trước tiên nghĩ một thoáng. Ta ở đâu ra lực mạnh làm như vậy? Hắn giơ lên một cái sừng trâu sự vật. Khiến Khương Vọng thấy rõ ràng. Đây là cầy cấy rác. Không biết ngươi nghe nói qua sao? Khương Vọng không nói. Trở lại đáp lại. Chỉ có trong tay càng thêm thiêu đốt liệt hỏa diễm. Lâm Chính Nhân tiếp tục nói. Ta không biết ngươi là ai. Nhưng ngươi đã hiểu rõ Vọng Giang thành đạo viện. Đương nhiên cũng có thể đối với chúng ta Trang Quốc rất quen thuộc. Như vậy ngươi nhất định không lại không biết Trang Quốc tướng quốc là ai. Nhất định rõ ràng hắn thần thông là cái gì. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi biết. Trong tay của ta này cầy cấy rác. Có thể ba tức bên trong liên lạc với Đỗ Như Hối. Chỉ cần ngươi vừa bắt đầu tấn công nước chảy vách tường. Ta lập tức chỉ có thể sử dụng cầy cấy rác. Khương Vọng nhìn hắn. Muốn xem xuyên hắn ngoài mạnh trong yếu. Nhưng hiển nhiên thất bại. Ánh mắt cho nên chìm xuống tới. Ta không tin bằng ngươi có thể đủ trực tiếp liên hệ với Đỗ Như Hối. Nếu như có thể. Ngươi gì về phần chờ tới bây giờ? Tướng quốc nói Trang Quốc quốc nhỏ. Bồi dưỡng nhân tài không dễ. Cho nên mỗi người mới hắn cũng sẽ hết sức bảo hộ. Quốc viện sáu kiệt, mỗi người đều có một cái cầy cấy rác. Vừa vặn ta chính là kia một. Chuyện này các hạ ngươi không khó xét biết. Lâm Chính Nhân hoàn toàn không có sinh tử một đường cấp bách cảm. Nhưng thẳng đến lúc này, mới rốt cục toát ra một chút oán độc tới. Về phần ta tại sao vậy đến bây giờ? Còn không phải ngươi nhìn chằm chằm vào ta? Không cấp nửa điểm cơ hội sao? Lúc trước tại trong viện thời điểm, Khương Vọng chú ý lực trước sau không có từ trên người hắn cởi ra. Hắn có vô số lần cơ hội có thể xuất thủ, nhưng hắn hiểu được, hắn chỉ cần một có dị động, lập tức cũng sẽ bị giết chết. Khương Vọng tuyệt sẽ không cho hắn ba tức thời gian. Tất cả cơ hội đều là tử vong bẫy dập, dựa vào chính mình bác đi ra cơ hội mới là chân chính cơ hội. Vì thế hắn không tiếc quất phụ thân của tự mình, ép giết chính mình thân đệ đệ. Trên đời này ai cũng có thể chết, hắn Lâm Chính Nhân không thể. Cách chương.